Cặp đôi ác quỷ, chương 15, hôn ước, gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn đỏ hồng đã dần ngả về tối, bầu trời bao trọn cả thành phố trong màn đêm tĩnh lặng. Trong shop quần áo nổi tiếng trong thành phố với những loại mẫu hàng nổi tiếng mới ra mắt thị trường nói thì nói vậy, thật ra cửa hàng thuộc công ty hắn đó. Một chàng trai với khuôn mặt tuấn mỹ với đôi mắt xám cho, mái tóc hung đỏ được vuốt keo ngược để lộ vầng trán rộng, diện trên người chiếc áo phông đen môn dài tay, chiếc quần bò nam tính mèo nhá đôi chỗ chia đôi giày thể thao đen. Đối mặt hắn là một cô gái với mái tóc dài hung đỏ cùng màu được buông mượt, đôi mắt tím buồn bí ẩn không lạc vào đâu được chiếc áo pun trắng cộc tay để lộ làn da trắng mịn, chiếc quần jean đen mài rách đôi chỗ trên đầu đội chiếc mũ đen bóng môi thẳng với dòng chữ Girl trắng viết một cách điêu luyện, đôi giày thể thao trắng năng động. Hắn nhìn nó mà cười hài lòng, mặc dù hắn muốn xem nó diệm váy hơn. Hắn đã năn nỉ nó bao nhiêu nhưng nó cũng không chịu, nhưng thấy nó mặc vậy cũng cá tính mà nên đi diện kiến ba ma, cả hai cũng chẳng bận tâm là mấy. Thật ra chuyện là thế này, lúc hắn và nó đang ở nhà trong cái bụng biểu tình ầm ầm. Mọi người nghĩ vì sao nó không được về, là vì nó đã quậy tưng bừng khói lửa nhà hắn lên đâu dễ hắn để nó đi như vậy nên bắt nó ở lại nhịn đói chung, nhưng đang cuộc thi nhịn đói thì bỗng dưng cái điện thoại hắn reo lên do mama hắn gọi và gọi cả hai người đến nhà hàng SSP thuộc quyền sở hữu nhà nó mà nói với cả hai điều gì đó. Đường phân cách thời gian, không gian, trong nhà hàng sang trọng tại phòng ăn 132 với những ánh đèn chùm sáng chói, tại bàn ăn nào đó hay nói rõ hơn tại bàn ăn của hai nhân vật chính nhà ta và các ba ma. Bầu không khí đưa đám ý nhầm, với bầu không khí vui nhưng không đi theo vẻ vì sao ư, vì chính hai bên chính nhà ta phá hoại cái vẻ ăn uống của bốn phụ huynh chứ sao nữa. Ba ma cả hai nhìn nó và hắn cứ gắp đồ ăn liên tục bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, không biết giữ ý tứ, bất lịch sự nhưng cả bốn phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười. Bây giờ đối với nó và hắn thức ăn là quan trọng để lót cái bao, từ nhất cần gì cái lịch sự làm gì nữa, vất nó sang một bên là đúng. Ba ma muốn nói với hai con một chuyện. Mama hắn với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nữa nhìn như gái 20 vậy nhưng ai biết được bà đã 40 rồi. Thôi mấy ba ma không kể như làm chi, chỉ biết trông trẻ là được rồi. Bác, mama cứ nói, cả hai đồng thanh nhưng chả quan tâm mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào mà ăn với ăn mà thôi. Ba ma đã đính ước cho cả hai. Chấm, mama nó lên tiếng hiền dịu, đôi môi con lên một đường cong hết sức dịu dàng, nếu không muốn cả hai đứa nó đứng dậy mà bỏ đi. Vậy thì sao ba ma, cả hai không bàn mà cùng đồng thanh tập hai mà không biết mục đích ẩn sâu trong lời nói của hai bà mẹ là gì? Hắn cũng đã nhấc giấy lau miệng rồi nhâm nhi ly nước giống nó rồi. Thì quyết định cho hai đứa ở chung chứ sao nữa. Lần này thì cả bốn cái loa phát thanh à nha. Không phải vừa đâu, đầu tiên mỗi người một cái thì đổi là bình thường nhưng đã khi có bốn thì chắc chắn có vấn đề. Phụt, cả hai nghe lọt tai thì miếng nước trong miệng tuôn như suối ra ngoài hết sạch sành xanh, nhưng vấn đề ở đây là kẻ xấu số là ai nhận số nước đó. Mua ha ha, không chịu nổi kia, cả bốn phụ huynh không bàn mà cũng cười tập thể mà nhìn hắn tội nghiệp. gocchuyenaudio.com, hắn sau khi nghe xong thì số nước trong miệng phun hết ra sàn nhà mà ho dữ dội, nhưng trong khi đó nó lại bắn tất nước của mình vào mặt hắn khiến kiểu đầu đẹp vừa được vuốt ngược bây giờ lại cục mà sụp xuống, còn phần áo thì ướt tất phần cổ, nhưng khi hắn vuốt tóc sang ngang thì không kém phần lãng tử. Ôi lãng tử kìa, mấy vị chụp ảnh xem câu được mấy nghìn like. Con không, chưa nói hết câu thì nó đã bị cái bàn tay to lớn của ai đó bịt miệng lại không nói được lời nào. Con đồng ý, giọng nói phía trên nó phát ra rất nhẹ nhàng như gió mây thoảng qua vậy. Rồi cúi xuống gần tai nó mà nói nhỏ khẽ, cô mà cử động nữa cứ liệu tối nay đi. Giọng nói vừa lạnh vừa tức giận khiến nó đang cố gỡ tay hắn ra cũng phải nghe lời mà đứng im lạnh sống lưng. Tụi con về trước ba ma, không cần xếp hành lý đâu, con sẽ sắm giúp em ấy. Nói xong hắn giữ người nó mặc cho nó dãy giụa mà đấm vào lưng hắn khóc không ra nước mắt. Ở im trên đó đi, nếu không tối nay tôi không biết sẽ làm gì đâu. Hắn nói đủ để hai người biết khiến nó phải im ru ở trên vai hắn, riêng cái tội phá nhà hắn nở hoa là đủ để nó lau dọn cả biệt thự đó rồi lại còn cái tội phun nước vào mặt hắn nữa. Ôi con phải làm sao đây? Cuộc đời con biết tạt vào bờ cõi nào đây? Nó không muốn nhưng không hiểu sao khi hắn giận nó có cảm giác sợ sợ. Có vẻ con trai nhà anh có vẻ dạy được con quỷ nhà tôi đấy. Ba ba nó nhìn theo mà thấy đứa con gái của mình thường ngay bướng bỉnh bây giờ lại trở nên nghe lời như vậy mà khâm phục hắn, rồi quay sang ông xui bên cạnh mà vỗ vai. Ồ, tôi cũng thấy có vẻ thằng con tôi nghiêm túc đấy. Thường khi nó có nghiêm túc về việc này đâu, cho xem mắt mấy lần rồi. Ông xoa cằm suy nghĩ, không lẽ thằng con trời đánh cũng cover ngày nghiêm túc trong tình yêu cơ à, thật khó tin. Đúng đúng, mama hắn nhảy vào thêm mắm thêm muối cho có vị mà khẳng định. Con bé nhà tôi cũng khác gì. Đối với ba ma nó thì bướng bỉnh không nghe lời mà lại đi nghe lời con ông bà mới đau chứ. Mama nó giả bộ đau lòng mà rơm rớm, cũng đúng thôi bà mới là mama nó chứ có phải hắn đâu mà nghe lời dữ vậy. Thôi gọi chung là đẹp rồi. Ba ba nó ra vỗ vai an ủi bà nó, còn hai vị kia thì cùng gật đầu đồng tình. Thế là xong xuôi rồi, cả hai nhà đều muốn gửi gắm đứa con của mình cho nhà hai bên. Thế đi chơi ăn mừng nào, cả bốn vui vẻ hiểu ý nhau mà cùng ôn lại kỷ niệm thời còn học cấp 3. Cả bốn đã chơi thân với nhau lâu lắm rồi nên cũng hiểu tính nhau, nói lại thì hồi đó cả bốn quậy phá không kém gì thế hệ kế tiếp đâu. Buổi gặp mặt kết thúc trong tốt đẹp còn về nó sau khi về thì bị hắn quẳng lên nệm trong sự tức giận nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, thật ra thì hắn đang vui lắm nhưng không muốn lộ ra ngoài thôi. Em có biết một ngày hôm nay gây ra cho tôi nhiều chuyện lắm không? Hắn ép người nó xuống giường mà đặt hai tay lên mặt ga trắng mà chặn đầu nó bên trong. Hắn muốn dọa nó xem sao, khi nãy dọa mà tưởng thật trông mắc cười quá. Không biết khi nó biết thì anh ra sao? Tôi đồng ý là được chứ gì. Nó định đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không được mà còn bị hắn ép chặt hơn. Vô ích thôi, hắn cúi gương mặt vẫn còn ướt gần sát gương mặt của ai kia đang dần đỏ ửng. Muốn dọa mà tưởng thật à, ha ha ha vui quá chia. Anh định làm gì? Nó nhắm mắt lại khi hắn tiến gần khuôn mặt nó hơn. Quả thực chuyện chiều nay đã làm nó bất ngờ rồi lại còn cái chuyện hôn ước nữa chứ, không bất ngờ sao nổi. Ngoa ha ha ha, góc chuyện audio.com. Em nghĩ sao mà tôi lại làm vậy mà nhắm mắt và lại áo tôi bị em cho thắt nước vào trở nên vậy còn chưa tắm nữa là. Hắn ngồi dậy mà cười, mà không biết rằng kẻ nào đó bị lừa cho giận tím mặt hết cười rồi nhá. Cười này, một cú song phi của nó đá hẳn cơ thể to lớn hắn bay vào tương. Thôi thế là đời anh từ biệt tại đây. Một ngày lại trôi qua nữa rồi. Nó đã có vẻ vui hơn trước. Nó cảm thấy ấm áp hơn trước khi được hắn ở bên. Ôi tình yêu hoa nở. Cuộc đời nó sắp được nở hoa. Lại end chương nữa rồi, cách chương.